Chương 259, quỷ lạ và đối kháng Xì Ẹn Đồn, thăng thêm chương tiết. Bởi Xì Ẹn Đồn chạy trốn, cả dù hạ cùng xỉn thi ạ nhanh lên hướng về Xì Ẹn Đồn phương hướng trốn chạy đuổi theo. Rất nhanh đuổi theo Xì Ẹn Đồn, cả dù hạ cùng xỉn thi ạ liền đuổi tới hầm mỏ ở chỗ sâu trong. Hầm mỏ ở chỗ sâu trong cùng bên ngoài không sai biệt nhiều, chỉ là mỏ sắt nhan sắc được không càng sâu. Hơn nữa cả dù hạ dùng dẫn sóng phát hiện phương diện này có mấy cái năng lượng vô cùng nồng nặc quá mạnh. Nói vậy chính là chỉ bạ lão nhân nói có di chuyển thạch tinh hoa di chuyển thạch tinh mỏ đi, bất quá đến nơi này cả dù hạ cùng xỉn thì ạ cũng không gấp, bởi vì nơi này đã không có đường ra khác, hoàn toàn không có đường lui. Xỉ ẹn đồn nghiêm túc trừng mắt đám này truy cùng với chính mình nhân. Loại cùng vô kẻ mẩn. Nạ nạ, kế tiếp liền giao cho ta cùng quỷ lạ vạ đi, cả dù hạ tự tin đi ra. Hướng về phía sau lưng xỉn thỉ ạ nói rằng, được rồi, ta và ảm phạ rộ liền phụ trách giúp các ngươi chiếu sáng đi. Xỉn thỉ ạ cười một cái nói, Xì Ẹn Đồn, tới cùng ta chiến đấu một hồi đi, nếu là ta thắng, ngươi liền lấy tư cách đồng bạn của ta cùng nhau lữ hành đi. Cả rủ hạ chăm chú nhìn trước mắt con này màu trắng Xì Ẹn Đồn. Xì Ẹn Đồn vô cùng do dự nhìn cả rủ hạ cùng Quỳ Lạ Vạ, cả rủ hạ cũng không gấp, không có thúc giục Xì Ẹn Đồn, mà là cẩn thận quan sát con này đặc thù Xì Ẹn Đồn. Càng xem là càng thích trước mắt con này Xì Ẹn Đồn, không chỉ là nhan sắc đặc thù, 863 xem ra đầu cũng là không sai, như vậy bổ kẹ mẩn một dạng tư chất đều là tốt. Cả dù hạ trong lòng hơi động, dùng hệ thống đối với Xì Ẹn Đồn sử dụng tra xét. Xì Ẹn Đồn, thực lực, cao cấp đỉnh phong, tiềm lực, tuyệt thế, đặc tính, gián chắc, ẩn dấu đặc tính. Cách âm cả dù hạ chứng kiến Xì Ẹn Đồn tiềm lực chỉ có tuyệt thế thời điểm, hơi chút thất vọng rồi điểm, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục. Dù sao tuyệt thế tư chất cũng không tệ lắm, chỉ là cả dù hạ trong tay phần lớn bổ kẹ mẩn đều là vương giả tư chất, mới có thể đối với tuyệt thế tư chất tương đối thất vọng. Xì Ẹn Đồn gật đầu, đi ra, hai chân trước hơi cong, nghiêm túc trừng mắt Quỷ Lạ Vạ. Quỷ Lạ Vạ, liền giao cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía Quỷ Lạ Vạ nói rằng, nhà ô Quỷ Lạ Vạ cao hứng chạy tới, cũng là nghiêm túc trừng mắt đối diện Xì Ẹn Đồn. Xì Ẹn Đồn dẫn đầu phát động công kích, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía Quỷ Lạ Vạ sử xuất ném mạnh công kích. Quỷ Lạ Vạ, sử dụng nghiên vụ. Cả dù hạ nhìn đánh tới Xì Ẹn Đồn, lập tức hướng về phía Quỷ Lạ Vạ hô. Tuy là Xì Ẹn Đồn tốc độ không chậm, thế nhưng Quỷ Lạ Vạ bản thân lì hệ nở là tốc độ rất nhanh bổ kẹ mẩn, lập tức phun ra khói đen, đem phụ cận trò che giấu đi. Xì Ẹn Đồn bởi vì Quỷ Lạ Vạ chu vi đều là yên vụ, lập tức ngừng lại, không biết Quỷ Lạ Vạ ở nơi nào, mà ở yên vụ trước không dám lên trước. Khói thuốc súng xung phong cả rủ hạ bàn tay to về phía trước chỉ hướng Xì Ẹn Đồn. Vốn là học được hỏa diễm xe Quỷ Lạ Vạ, thế nhưng cả rủ hạ cảm thấy hỏa diễm xe kỳ thực hầu hết thời gian cũng không sánh nổi khói thuốc súng xung phong. Cho nên để Quỷ Lạ Vạ đặc biệt đi theo mẹ con heo nhỏ nơi đó học được khói thuốc súng xung phong một chiêu này. Quỷ Lạ Vạ từ miệng phun ra hỏa diễm, đem chính mình quấn quanh, sau đó nhanh chóng xông về đang ở yên vụ trước Xì Ẹn Đồn. Thình thịch Quỷ Lạ Vạ khói thuốc súng xung phong đánh tới Xì Ẹn Đồn. Xì Ẹn Đồn chỉ là lui bốn bước, sau đó lắc đầu, rất là buông lỏng đã đem Quỷ Lạ Vạ khói thuốc súng xung phong ngăn cản xuống dưới. Thực sự là không chỗ nào chê lực phòng ngự A. Cả dù hạ nhìn chỉ là lắc lắc đầu Xì Ẹn Đồn, đối với phòng ngự của nó cũng có một điểm trực quan nhận thức. Cả dù hạ chứng kiến vật lý công kích hiệu quả không lớn, lập tức chuẩn bị chuyển biến sách lược, Quỷ Lạ Vạ, phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía Quỷ Lạ Vạ hô. Quỷ Lạ Vạ lập tức há miệng nhỏ, hướng về phía Xì Ẹn Đồn phun ra một đạo nóng bỏng hỏa diễm. Xì Ẹn Đồn nhìn khí thế hung hung phun ra hỏa diễm, bên phải chân trước trên mặt đất không ngừng hoa động, sau đó hướng về phía cái kia hỏa diễm sử xuất liều mình xông tới. Xì Ẹn Đồn bằng vào lực lượng cường đại cùng nhanh chóng tốc độ, trực tiếp phá vỡ Quỷ Lạ Vạ phun ra hỏa diễm, hướng về phía Quỷ Lạ Vạ hung hăng và đập tới. Thình thịch lần này nếu đổi lại là Quỷ Lạ Vạ bị đánh tới, chỉ là cùng lần trước không cùng một dạng là Quỷ Lạ Vạ không có cường đại như vậy lực phòng ngự, bị Xì Ẹn Đồn liều mình va chạm đụng vào về sau. Quỷ Lạ Vạ giống như là bị xe vận tải đụng vào mở dạng, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đụng phải hầm mỏ trên thạch bích, đem thạch bích đều cho giả ra một cái khe hở đi ra. Thật là cường đại công kích, hơn nữa phòng ngự cũng rất cao, cả dù hạ ngươi muốn cẩn thận rồi. Xin thì ạ chứng kiến Xì Ẹn Đồn công kích, lập tức đối với cả dù hạ nhắc nhở. Bất quá không cần xỉn thị à nói, cả dù hạ cũng biết. Chính diện công kích, đối với quỷ lạ vả quá bất lợi, tuy là quỷ lạ vả thực lực ở CN đồn bên trên, thế nhưng vậy cũng phải có thể đánh động nhân ra, không đánh nổi, hết thể đều là không tốt. Nếu như thông thường CN đồn, cả dù hạ vẫn có thể để quỷ lạ vả sử dụng chơi diều chiến thuật, cứng rắn sinh đem CN đồn cho mài từ từ cho chết, thế nhưng con này màu trắng CN đồn không giống với, tốc độ rất nhanh nó. Quý lạ vạ căn bản không có biện pháp sử dụng chơi diều chiến thuật. Cho nên cả dù hạ chỉ có thể sử dụng kỳ chiêu, tới đánh bại con này xì ẹn đồn. Ở cả dù hạ đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, xì ẹn đồn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hãy bỏ qua quý lạ vạ, xì ẹn đồn trực tiếp hướng về phía quý lạ vạ lần nữa sử dụng liều mình va chạm. Xì ẹn đồn nhanh chóng liều mình hướng về quý lạ vạ đánh tới, quý lạ vạ lúc này cũng hướng xì ẹn đồn sử xuất liều mình va chạm. Hai bộ kẹ mần đồng thời hung mãnh đụng vào nhau, sau đó xì ẹn đồn chỉ là lui về phía sau một bước, liền vững vàng đứng tại trên mặt đất, mà quý lạ vạ thì là nhanh chóng rút lui, thẳng đến lui 4-5 bước mới dừng lại. Trọng lượng xa xa lớn hơn quý lạ vạ xì ẹn đồn tại loại này đụng nhau trong công kích nhưng là giữ lấy rất lớn ưu thế. Phun ra hỏa diễm cạ rủ hạ lần nữa hô. Quý lạ vạ không chút do dự trực tiếp hướng về phía xì ẹn đồn sử xuất phun ra hỏa diễm. Thế nhưng cái kia xì ẹn đồn lại một lần nữa sử dụng liều mình va chạm, đem cái kia phun ra hỏa diễm trực tiếp va nát, cũng hướng về quỷ lạ vạ đánh tới. Ảnh phân thân, thách ra cả dù hạ lập tức hô. Quỷ lạ vạ nhanh chóng phân ra nhiều cái phân thân, xì ẹn đồn liều mình va chạm chỉ là đụng phải một cái trong đó trên phân thân, một điểm sự tình cũng không có. Ngắn ngủn mấy lần công kích, quỷ lạ vạ hoàn toàn ở hạ phòng, bị xì ẹn đồn khắc chế đến si tờ sao. Quý lạ vạ trong lòng hết sức không cam lòng. Đúng rồi, quý lạ vạ nhưng là sẽ chiêu đó, xem ra lợi dụng một chút, chỉ là loại này kỹ lưỡng chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai chỉ sợ cũng không được, cho nên phải trực tiếp đánh bại nó mới được, hơn nữa quý lạ vạ thể lực đã không nhiều lắm, chỉ có thể thành công. Cả dù hạ trong lòng kiên quyết no y đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.